Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, Tiểu Vô Sỉ. Nhưng, nan đề lại như thế nào? Vì cô gái, vì chiếm được Long Linh niềm vui, Cổ Mộc vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước cam kết. Linh Linh, chờ nó lớn lên, ta nhất định cho ngươi đóng cái xa hoa nhất cung điện. Lại tìm mười mấy cái hạ nhân hầu hạ ngươi, để ngươi như cao cao tại thượng nữ vương đồng dạng. Tiểu Kim nghe vậy lập tức khóc. Chính mình thế nhưng là Kim Tiêu hồn sư, thế nhưng là có được vương giả huyết mạch tinh thú. Chẳng lẽ các loại sau khi thành niên còn muốn cõng một cái cung điện, trở đi một đám người bốn phía dạo chơi sao? Không cần nhiều như vậy, có ngươi một cái liền đầy đủ. Thấy Cổ Mộc nói như thế, Long Linh sắc mặt đỏ lên, hoạt bát đạo, ngoạc kép, chẳng lẽ mình tại Long Đại Mỹ Nữ trong mắt chỉ là một cái hạ nhân sao? Giờ khắc này, Cổ Mộc bị thương rất nặng, rất uể oải. Thấy Cổ Mộc biểu lộ quái dị, Long Linh phốc phốc cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng ngang nhiên xông qua tại trên mặt hắn hôn một cái. Nói khẽ, làm sao vậy, để ngươi làm hạ nhân không vui lòng sao? Vội vàng không kịp chuẩn bị bị Long Linh đột nhiên tập kích. Cổ Mộc lập tức liền vui, sau đó mở rộng hai tay đem Long Linh ôm vào lòng, dán tại bên tai của nàng, nói, đương nhiên nguyện ý, ta cầu còn không được. Vậy ngươi vừa rồi làm sao không cao hứng đâu? Bị Cổ Mộc kéo, lại như thế gần dán tại bên tai hạ bật hơi, Long Linh lập tức thân thể mềm nhũn ra. Không có, Cổ Mộc chắc chắn sẽ không thừa nhận, mà là ngụy biện nói, ta đang nghĩ, người hầu cấp quá thấp, không bằng làm nữ vương đại nhân quản gia. Hắn đang khi nói chuyện, hai tay càng gấp rút ôm chặt ở trong ngực giai nhân. Mặt từ nàng đỏ bừng bên tai xẹt qua, sau đó rời về phía tấm kia trên môi đỏ. Long Linh lúc đầu muốn phản kháng, nhưng Cổ Mộc nhẹ giọng thì thầm, tràn ngập cái kia nam tính hormone dụ hoặc. Cái này khiến nàng tâm thần dập dờn, cuối cùng cũng chỉ là hơi chần chờ, răng môi liền bị cái này vô sỉ nam nhân cho dính vào. Giống đang cùng mỹ nữ thân mật lúc kia, Tiểu Kim lại không đúng lúc muốn gầm rú. Cổ Mộc trong lòng lập tức gầm thét ngắt lời nói, ngậm miệng, xéo đi. Tiểu Kim tiếng kêu thì im bặt mà dừng, sau đó đầy bụi đất rời đi, đồng thời trong lòng đối cái chủ nhân này xem thường vạn phần. Cảm xúc mãnh liệt triền miên đối Cổ Mộc đến nói là một loại dày vò. Dù sao hắn hiện tại là xúc động thiếu niên, mà Long Linh lại kiên trì tầng kia cách ngăn, cho nên hắn chỉ là say mê một hồi, liền rất không thôi rời đi, tránh vạn nhất đem cầm không ngừng làm ra cầm thú làm sự tình đến. Cổ Mộc lại nghĩ tới chung quanh có lẽ có người tồn tại, cho nên đợi đến dục hỏa cởi ra, đầu não tỉnh táo lại, nói, Linh Linh, chúng ta ngày mai liền nghĩ biện pháp ra ngoài đi. Nhanh như vậy, Long Linh gầy gầy bị Cổ Mộc làm loạn tóc xanh, kia ửng hồng chưa cởi gương mặt bên trên nổi lên một tia thất lạc. Nàng biết một ngày nào đó sẽ rời đi nơi này, nhưng nàng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cùng Cổ Mộc tại cái này ngăn cách sơn cốc bên trong ở chung nửa tháng, nàng rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc. Nếu như không phải còn có phụ mẫu còn tại, còn có yêu thương chính mình viện trưởng đang lo lắng, nàng có lẽ liền cả một đời cùng Cổ Mộc ở chỗ này không đi ra. Mà Cổ Mộc cũng có chút phiền muộn, cùng nữ nhân mình yêu thích ở chung hơn 10 ngày, hắn chưa bao giờ đi chủ động tu luyện võ đạo, toàn thân tâm đầu nhập nhi nữ tình trường chung. Cái này khiến hắn rất phong phú, mà loại này phong phú không phải võ đạo tấn cấp khoái cảm, không phải đánh giết đối thủ thoải mái cảm giác, chỉ là đơn thuần thỏa mãn, đơn thuần hạnh phúc, chỉ thế thôi. Chỉ là nơi này còn có một cái hư vô mờ mịt người tồn tại. Đối phương từ đầu đến cuối không hiện thân, là địch hay bạn không biết. Cái này khiến tâm tính cẩn thận hắn rất không yên lòng. Mà lại, hắn còn muốn vì nàng xử lý một trận thịnh đại nhất, long trọng nhất cầu thân nghi thức, cho nên nhất định phải rời đi. Cổ Mộc cầm Long Linh Ngọc thủ, nói khẽ, đợi ta đi thủ kiếm thành cầu thân về sau, liền mang theo ngươi du lịch thiên hạ, tuân theo so nơi này còn mỹ lệ hơn địa phương ẩn cư lại. Sau đó lại cho ta sinh mấy đứa bé. Long Linh nghe vậy, lập tức ngượng ngùng không thôi, tránh ra hắn bàn tay ấm áp, quệ miệng nói, ai nói muốn cho ngươi sinh con, mỹ nữ, không sinh hài tử, ta lão cổ gia như thế nào tục hương hỏa a? Cổ Mộc tuét miệng cười nói, ngươi vô sỉ như vậy, sinh hạ hài tử khẳng định cũng là tiểu vô sỉ, ta mới không muốn. Long Linh quay người hướng về lều vải đi tới, bất quá tay nhỏ lại tại loay hoay góc áo, kia tuyệt mỹ khuôn mặt càng là treo một tia ngọt ngào tiếu dung. Tiểu vô sỉ, không thể nào. Cổ Mộc có chút sụp đổ, bất quá chợt nhẹ giọng nói, ta vô sỉ sao? Ta không vô sỉ. Hai người tuần tự tiến vào lều vải, mà trong hư không lại lần nữa vang lên tang thương hư vô thanh âm. Tiểu tử này linh hồn không tệ, cảnh giới võ đạo chỉ có võ sư trung kỳ, lại có thể tiếp nhận tinh thú loại này cấp bậc linh hồn tương dung. Lúc ấy lão phu nóng vội, còn tốt linh hồn của hắn không giống bình thường, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cuối cùng đoạn này hư vô thanh âm bên trong có may mắn ý vị. Tinh thú linh hồn cường hãn tất nhiên là không cần phải nói. Mà Cổ Mộc chỉ có cảnh giới võ sư, muốn kết xuống khế ước có lý luận là không thể nào. Bất quá cũng may linh hồn của hắn tương đối đặc thù. Cuối cùng đúng là như kỳ tích thành công. Nếu không, kẻ nhẹ bị thú nô dịch, kẻ nặng linh hồn gặp khó mà vẫn lạc. Đương nhiên, Cổ Mộc cũng không biết mình tại cùng tiểu kim kết xuống khế ước đồng thời, còn gánh chịu lấy như thế lớn phong hiểm, không phải khẳng định sẽ tìm cái này thi triển khế ước hư vô người liều mạng. Hôm sau, bên hồ cách đó không xa kia nguyên bản dựng lên giản dị lều vải đã bị Cổ Mộc thu nhập thôn thiên. Chấn hồn trong đỉnh, mà hắn thì nắm Long Linh tay nhỏ, hướng về thâm cốc phương Tây mà đi. Phía đông là một mảnh rừng đá, đường đi long đong, hiển nhiên muốn tìm lối ra rất khó, hơn nữa còn nằm một đầu kim tiêu hồn sư thi thể. Nói không chính xác hiện tại sớm đã hư thối, xú khí huân thiên, cho nên Cổ Mộc chỉ có thể thuận phương Tây kéo dài đường tìm lối ra. Bất quá, vừa đi trong chốc lát, Cổ Mộc lại đem Long Linh trường kiếm lấy ra, nói, Linh Linh, ngươi ở chỗ này chờ ta. Dứt lời liền muốn quay người hướng về đông phương mà đi. Ngươi đi làm cái gì? Long Linh gặp hắn muốn rời khỏi, bản năng vươn tay bắt hắn lại ống tay áo. Hiển nhiên cái này nam nhân trong lòng nàng đã phi thường trọng yếu. Ta có chút sự tình, chậm nhất hai cái canh giờ liền trở lại. Cổ Mộc vỗ nhẹ nhẹ trên tay nàng, cho ra một cái rất ôn nhu mỉm cười. Nhìn thấy hắn kia mỉm cười rực rỡ, Long Linh không tự giác buông lỏng tay ra. Tựa hồ Cổ Mộc cái này một cái tiếu dung để nàng an tâm rất nhiều. Nổi tiếng nhất khẽ gật đầu, nói, ta ở chỗ này chờ ngươi, đi nhanh về nhanh. Cổ Mộc phất phất tay, liền thi triển kinh hồng du long bộ pháp rời đi. Mà qua hơn một canh giờ, hắn lại vội vàng trở về, bất quá lại tại bên hồ thanh tẩy một phen mới đi đến Long Linh trước mặt. Hơn một canh giờ cũng không tính trường, nhưng Long Linh lại phảng phất dày vò, mà tại thấy Cổ Mộc trở về, liền vội vàng đi tới muốn hỏi thăm tình huống, lại chợt nghe trên người hắn có chút kỳ quái mùi thối. Thế là cau mày nói, Cổ Mộc, ngươi đến cùng đi làm cái gì rồi? Ta đi đem đầu kia đại sư tử chôn, dù sao cùng chúng ta hữu duyên, vứt xác hoang dã thật đáng thương. Cổ Mộc run lẩy bẩy vai, cười nói, mà nhìn thấy Long Linh chóp mũi hơi nhíu, lập tức yếu ớt đánh giá thấp nói, xem ra vẫn là muốn trong hồ tắm rửa mới được a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.